Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 476, một quyền. Lâm Ý nhặt lên của mình kiếm. Hắn đem trong tay côn sắt ném về phía rồi tên kia gãy chân Đông Vân Kiếm Viện người tu hành. Cây thiết côn này đối với bình thường người tu hành mà nói khả năng đã coi như là 10 phần nặng nề. Nhưng đối với hắn mà nói nhưng vẫn là quá nhẹ. Cùng cái kia cây trấn hà tháp tâm hoàn toàn vô pháp so sánh. Mà lại quá ngắn, không có bao nhiêu tác dụng. Nhìn lấy nện ở trước người mình cách đó không xa cây thiết côn này. Cái này ba tên Đông Vân Kiếm Viện người tu hành trầm mặc không nói. Bọn hắn trong mắt cùng phẫn nộ trong lòng dần dần tiêu tán. Cũng không phải là bởi vì khiếp đảm cùng sợ hãi, mà là bởi vì bọn hắn trong lòng minh bạch. Cho dù bọn hắn sư huynh cùng Lâm Ý có công bằng giao thủ cơ hội, chỉ sợ cũng là giống như bọn họ tùy tiện thua ở Lâm Ý trong tay. Trước trận bại vong là chuyện rất bình thường. Tại loại này trong chiến trận, nếu là cận thân mà bại, bọn hắn sư huynh khả năng cũng sẽ chết trận tại chỗ. Vịn Hàn Thu Tật tên kia Đông Vân Kiếm Viện người tu hành còn có thể xuất thủ. Nhưng là đã không cần xuất thủ, bởi vì hắn cũng không thể nào là Lâm Ý đối thủ. Chúng ta bại, hắn hít thật sâu một hơi, hướng về phía Lâm Ý có chút khom mình hành lễ. Nói, nhưng chúng ta bại, không đại biểu cái này Đông Vân Kiếm Viện bại. Chúng ta Đông Vân Kiếm Viện người, nhất định sẽ lại tìm ngươi. Có cần thiết này sao? Lâm Ý tự giễu cười cười. Hắn có chút vô lễ không có đi nhìn cái này ba tên Đông Vân Kiếm Viện người tu hành. Ánh mắt vượt qua bọn hắn đỉnh đầu. Hướng về phía sau bọn họ xa xa Bắc Ngụy Đại Quân. Cái này từ đầu đến cuối đều không phải chúng ta người tu hành ở giữa công bằng quyết đấu. Trừ phi các ngươi có thể để các ngươi đại quân thối lui. Nói lời như vậy mới có ý tứ. Ta có thể hay không sống qua sáng mai còn chưa nhất định. Còn nói cái gì về sau? Tên này Đông Vân Kiếm Viện người tu hành sắc mặt hơi cương. Hắn không cách nào phản bác. Cái này ba tên Đông Vân Kiếm Viện người tu hành sắc mặt dần dần có chút xấu hổ. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng khiến cả chi đại quân thối lui. Dù là tăng thêm bọn hắn sư huynh. Bọn hắn đối với chi này Bắc Ngụy đại quân mà nói cũng là hơi không đủ nói. Lấy mấy chục ngàn người đến công thành. Hơn nữa còn sẽ có mấy chục ngàn chủ quân đến. Mà đối phương bất quá mấy ngàn người thủ thành. Cái kia không dùng được loại thủ đoạn nào đến thủ thành. Lý do đều là đầy đủ. Vậy bọn hắn ngay từ đầu phẫn nộ. Tựa hồ nguyên vốn cũng không có bao nhiêu lý do. Ba người trầm mặc không nói gì. Bao quát gãy chân Quách Thu Đố Kỵ đều là nghiêm túc khom người thi lễ một cái. Sau đó thối lui, rời đi lúc, Quách Thu Đố Kỵ cuối cùng cũng là không có đi nhặt trên đất cái kia cây côn sắt. Đông Vân Kiếm Viện chính là Đông Vân Kiếm Viện. Thắng chính là thắng, bại chính là bại, thua trận không thua người, cũng không thua lễ, Bắc Ngụy trong đại quân, một khung 10 phần lộng lẫy. Không giống như là đến chiến đấu, lại giống như là đến du lịch Nam Triều phong quang hoa phục nam tử lớn tiếng tán thưởng. Hắn ngày thường trắng nõn, nhìn qua cũng không khôi ngô, cho người ta sống an nhàn sung sướng cảm nhận. Nhưng mà hắn tinh thần phấn chấn, thái độ lại là hào phóng không bị trói buộc. Tiếng than thở bên trong, hắn phủi tay, cái này Nam Triều Lâm Ý cũng là tốt thanh niên. Các người ai đi đem hắn giết cho ta rồi. Lâm Ý những cái kia hình ảnh chiến đấu mặc dù làm người ta dùng mình. Nhưng cho dù là thua chạy ba tên Đông Vân Kiếm Viện người tu hành đều không cho rằng cái này có thể cải biến Trung Ly thành vận mệnh. Không nói rất nhanh còn sẽ tới chủ quân. Chính là hiện tại cái này mấy chục ngàn đại quân bên trong. Liền có rất nhiều mạnh hơn bọn hắn quá nhiều người tu hành. Dứt bỏ trong đó thần niệm cảnh người tu hành không nói. Có rất nhiều người cũng không phải cảm thấy Lâm Ý không thể chiến thắng. Ta đi, Tên này hoa phục nam tử vừa dứt lời, một tên người mặc áo đen người tu hành liền yên tĩnh đi về phía trước. Toàn bộ đại quân bỗng nhiên yên tĩnh, tuyệt đại đa số Bắc Ngụy quân sĩ đều không nhận ra tên này áo đen người tu hành. Nhưng mà bọn hắn nhận được người tu hành này trên người áo đen bên trên thêu lên nhiều loại hoa. Năm đó Ma Tông đại nhân nhất thống Bắc Mạc rất nhiều khổ hành tông môn cùng bộ lạc. Mang theo hắn môn đồ đi vào Lạc Dương lúc, trên người hắn liền ăn mặc một cái đen như vậy áo. Bắc Mạc bên trên cực ít có hoa tươi, càng không khả năng có trọng trọng điệp điệp nhiều loại hoa. Hoang mạc bên trên nở rộ nhiều loại hoa chỉ tồn tại ở trong hoang mạc người trong tưởng tượng. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, tồn tại ở bọn hắn mỹ hảo hy vọng bên trong. Ma Tông kết thúc vô số năm phân tranh, ký thác bọn hắn tốt đẹp hơn hy vọng. Bọn hắn đem nhiều loại hoa hiến cho bọn hắn vô cùng tôn kính Ma Tông đại nhân. Sau đó loại này nhiều loại hoa liền trở thành Ma Tông đại nhân biểu tượng. Thêu lên nhiều loại hoa quần áo cùng áo giáp, một mực là xem như nhất tôn quý lễ vật. Từ Ma Tông đại nhân ban cho những cái kia đáng giá hắn tán thưởng người tu hành cùng tướng sĩ. Người tu hành này đối với chi này Bắc Ngụy trong quân đội tuyệt đại đa số quân sĩ mà nói mặc dù là lẫm, liền tên của hắn cũng không biết rõ, nhưng có thể người mặc dạng này quần áo, có thể có được Ma Tông đại nhân tán thưởng tồn tại. Nhất định dũng mãnh mà lại cường đại, vô số đạo tràn ngập hâm mộ cùng kính uy ánh mắt gia trì tại người tu hành này trên người. Người tu hành này nhìn qua cũng bất quá 27-28 tuổi niên kỳ. Hắn ngũ quan rất thanh tú, rất giống quan văn, hai tay của hắn cũng chưa thấy bất kỳ vũ khí, hành tẩu tốc độ cũng không tính nhanh. Nhưng mà có những thứ này ánh mắt gia trì, cho dù là bắc tường phía trên những cái kia bình thường nam triều quân sĩ, cũng trong nháy mắt cảm thấy tên này xuất trận mà đến Bắc Ngụy người tu hành khác biệt. Vạn Quyển Quật, Lâu Lăng Vân, người tu hành này thân hình nguyên bản cũng không có người cảm thấy đặc biệt. Nhưng mà đến rồi Lâm Ý trước người cách đó không xa, tất cả mọi người mới thình lình phát giác so với hắn Lâm Ý cao nửa cái đầu. Cũng không biết rõ hắn lúc trước vì sao cũng không có cho người ta thân cao kinh người cảm giác. Hắn bình tĩnh đối với Lâm Ý khom người thi lễ một cái. Nói, đến đây lĩnh giáo, Lâm Ý thậm chí ngay cả Ma Tông môn đồ đều đã giao thủ qua. Hắn đương nhiên rất rõ ràng những thứ này nhiều loại hoa đại biểu ý nghĩa. Hắn hít lấy một hơi thật sâu, thần sắc dần dần ngưng trọng lên, sau đó khom người nói, mời, một tiếng xé vải vậy tiếng xé gió tại hắn cùng Lâu Lăng Vân ở giữa nổ vang. Lâu Lăng Vân thân thể như mũi tên vọt lên, bởi vì quá nhanh, trên người hắn quần áo màu đen bị gió mạnh giống cờ xí đồng dạng hướng về sau thoát đi. Những cái kia phiêu đáng tại hắn thân thể phía sau cùng áo sừng vung lên, cho người ta một loại như kim thiết phiến mỏng vậy ảo giác. Rất khó mà dùng lời nói diễn tả được hắn tốc độ. Hắn chỉ là một cái bước xa, xé vải vậy tiếng xé gió vang lên trước đó, hắn đã đến Lâm Ý trước mặt. Hắn chỉ là một cái bước xa, một cái song quyền đánh phía Lâm Ý, nhưng mà trước đó một luồng đặc biệt chân nguyên lực lượng đã theo gió mà tới, rơi vào rồi Lâm Ý trên thân, có mười mấy cỗ chân nguyên lặng lẽ xông vào Lâm Ý thân thể. Tựa như là từng đầu mảnh đòi, đi xuyên qua Lâm Ý kinh mạch bên trong, đem thân thể của hắn từ trong bên trong trói buộc bắt đầu. Lâm Ý bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn một cước cũng hung hăng đạp đạp ở trên mặt đất. Trong cơ thể hắn máu tươi như vỡ đê sông nước tại kinh mạch bên trong ngang ngược quét ngang mà qua. Trong nháy mắt đem những thứ này mảnh đòi toàn bộ sông đoạn. Một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong cơ thể của hắn tạo ra, hội tụ tại quyền của hắn bên trên. Hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn một quyền đánh ra, phịch một tiếng vang. Quyền cùng quyền gặp nhau, hai người quần áo trên người phát ra khó nghe nổ vang. một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng tại hai người trên quyền nổ tung. Hai người đều bị lực lượng cường đại đẩy về sau ra. Đẩy lui ra ngoài, chỉ là khác biệt chính là Lâm Ý nắm đấm rất cứng, mà Lâu Lăng Vân nắm đấm so với hắn rất yếu đuối. Một hồi xương cốt tiếng bạo liệt liên miên không dứt tại Lâu Lăng Vân trên nắm tay vang lên. Lâu Lăng Vân hít thở dừng lại, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, lông mày bởi vì đau đớn kịch liệt mà thật sâu nhăn lại. Nhưng trong ánh mắt của hắn lại không có quá nhiều ngoài ý muốn thần sắc. Khi hắn như thế chân nguyên thủ đoạn đều hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đối với đối phương căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng lúc. Hắn liền đã biết trước đến rồi dạng kết quả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.